là điều chúng ta đang làm ở đây là để giúp cho sự hiểu biết tạo được năng lực chuyển hóa. Hành thiền không có gì khác hơn, đó chính là sự quan sát, quay trở vào bên trong, ghi nhận đối tượng đúng trên thân và tâm. Mọi thứ còn lại, nó sẽ diễn ra một cách tự nhiên. Đừng bao giờ chúng ta đặt ra mục tiêu về thời gian. Thời gian không phải là tiêu chí. Thời gian không đóng vai trò quan trọng. Phẩm chất của việc quan sát, chất lượng của tầm quan sát, các yếu tố hội tụ cho tầm quan sát đóng vai trò quan trọng hơn. Thời gian chỉ là một khái niệm về tâm thức. Chính vì vậy chúng ta đừng đặt ra mục tiêu về thời gian. Đừng đánh giá đối với các kinh nghiệm đang xảy ra. Bất kỳ kinh nghiệm nào đang xảy ra, chúng ta đều có thể ghi nhận, quan sát. kinh nghiệm tốt cũng giúp chúng ta có sự quan sát và bài học. Cũng như vậy, một kinh nghiệm không tốt cũng giúp chúng ta quan sát và học hỏi. Với việc quan sát như thế này là chúng ta đang tạo lập một thói quen mới, đồng thời chúng ta cũng phát hiện ra từ các thói quen cũ trước đây. Chúng ta có rất nhiều thói quen, chúng ta sống bằng các thói quen. Luôn luôn có các thói quen tốt và không tốt. Thói quen của chúng ta đã bám chặt vào đối tượng, nếu chúng tạo cho chúng ta một cảm giác an lạc. Thói quen của chúng ta đó là xô đẩy đối tượng, gạt bỏ đối tượng, nếu chúng gây ra cho chúng ta một cảm giác khó chịu. Chúng ta cần nhận ra các trạng thái này khi chúng có mặt. Hãy chỉ đơn thuần nhận diện ra chúng. Đừng quá khó chịu. Đừng phàn nàn đánh giá khi chúng xảy ra. quen của chúng ta cũng chính là các tập khí. Tập khí ở đây là những gì đã được ôn tập lặp đi lặp lại và nó trở thành bản năng của chúng ta. Và với việc quan sát quay trở vào bên trong là chúng ta cũng đang tạo dựng một thói quen mới, thói quen có chánh niệm, thói quen có tỉnh thức. Chúng ta đang học cách ghi nhận một cái khách quan mà không phản ứng, chính là các nhân tố, các nhân duyên để giúp chúng ta tạo ra được năng lực chuyển hóa. Mọi hiện tượng, các đối tượng, cho dù xấu hay tốt, bản chất của chúng là luôn luôn thay đổi. Chúng đến rồi đi, sinh hoạt và hoàn diện nếu chúng ta không bám víu vào đó. Thói quen cũ của tâm là luôn luôn tìm kiếm sự hòa mãn. Bây giờ chúng ta đang ghi nhận đối tượng nào ở bên trong hay bên ngoài. Chúng ta có sự ghi nhận rõ ràng hay không? Hay là chúng ta đang mơ màng? Nhằm phát hiện ra mình đang suy nghĩ vô mình. Như vậy là tốt rồi, không sao cả, đừng khó chịu. Chúng ta hãy quay trở về với hơi thở, quay trở về với đối tượng chính. Khi chúng ta đã làm quen với hơi thở và việc ghi nhận trên hơi thở đã được duy trì một cách an ổn, thì chúng ta có thể nhẹ nhàng buông hơi thở và ghi nhận bất kỳ đối tượng nào chúng ta rõ ràng và nổi trội. Cần thiết, chúng ta vẫn có thể tiếp tục duy trì sự quan sát đối với hơi thở và vẫn nhận ra được các đối tượng khác khi chúng sinh khởi. Việc quan sát của chúng ta không phải là để loại bỏ tham, mà để giúp chúng ta nhận ra trạng thái tham khi chúng có mặt. Và khi sự hiểu biết đã trở nên rõ ràng, tự động chức năng của nó là để loại bỏ tâm tham. Chính vì vậy, chúng ta đang học cách ghi nhận và quan sát đúng với những gì đang có mặt, đúng với những gì đang xảy ra. Đừng phàn nàn, đừng đánh giá. Chỉ có một trạng thái tâm tham mà không phải là tôi tham. Bất kể những gì đang xảy ra, chúng đều không phải là ta, cũng không phải là của ta. Chúng chỉ đơn giản là một trạng thái sinh khởi và hoại diệt. Như vậy quan sát tốt cũng là một trạng thái, và quan sát không tốt, quan sát chẳng được làm sao, nó cũng là một trạng thái. Đừng gắn các trạng thái đó với cái gọi là tôi quan sát tốt hay tôi quan sát chưa tốt. Bất kỳ trạng thái nào, tốt hay xấu, chúng luôn luôn thay đổi. Đừng bám víu vào các trạng thái đó. Khi ngồi thiền được một thời gian, khi nào chúng ta cũng có cái đau hoặc là cái tê nhức, đó là điều không thể tránh khỏi, và chúng ta cũng không có thể chạy trốn khỏi các hiện tượng đó. Chúng đều là các cái hiện tượng tự nhiên. Khi nào mà chúng ta còn có thân này là còn có đau, còn có nhức, không thể nào tránh khỏi. Bất kỳ khi nào mà chúng ta không có sự khó chịu đối với cái đau, cái nhức, thì chúng ta có thể ghi nhận các hiện tượng đó. Nếu phát hiện ra rằng tâm chúng ta đang phản ứng khó chịu đối với cái đau, thì lúc này đừng quan sát vào cái đau, và chúng ta hãy nhận ra là mình đang có sự khó chịu, đang có sự bức bối. Trạng thái bức bối khó chịu là đối tượng để chúng ta cần ghi nhận. Bất kỳ khi nào trạng thái bức bối khó chịu đó không còn nữa, thì chúng ta có thể nhẹ nhàng quan sát trực tiếp vào cái đau. Lúc này chúng ta quan sát cái đau chỉ là cái đau, mà không có sự khó chịu phản ứng đối với cái đau. Và nếu như được một lúc cái đau lại tăng lên, tâm của chúng ta đã có phản ứng, thì chúng ta nhẹ nhàng buông cái đau và ghi nhận phản ứng của tâm. Cứ như vậy, chúng ta tiếp tục quan sát qua lại giữa hai đường tâm, cái đau và phản ứng của tâm. Từ từ cái đau sẽ qua đi. Và nếu như cái đau tiếp tục tăng lên đến một mức mà chúng ta không chịu đựng được nữa, lúc này chúng ta cần có quyết định đúng đắn Và nếu chúng ta ngồi tiếp tục như vậy thì tâm sẽ rất là khó chịu và tâm sẽ bùng phát trở thành một cơn sân. Mục đích hành thiền không phải là để cho các bất thiện tâm sinh khởi. Chính vì vậy thì chúng ta cần thay đổi tư thế. Và xin lưu ý là chúng ta hãy thay đổi tư thế chân cách hết sức chậm rãi, nhẹ nhàng và ghi nhận các cái thay đổi. Các cảm giác thay đổi như thế nào khi chúng ta thay đổi tư thế chân? Quan sát từ khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta có thể áp dụng khi chúng ta đi kinh hành, khi chúng ta làm các công việc hàng ngày. Thì thiền ở đây chính là quan sát, không phải là ngồi thiền mới là hành thiền. Tuy nhiên, duy trì việc ngồi thiền đóng vai trò quan trọng, nhưng chúng ta cũng cần hiểu rằng thiền không có nghĩa chỉ là ngồi thiền. Những gì chúng ta học hỏi được trong lúc ngồi thiền nó sẽ giúp cho chúng ta thay đổi về mặt tâm thức, và tương tự như vậy nó sẽ giúp cho chúng ta có sự quan sát tốt hơn trong cuộc sống thường ngày. Chính vì vậy, thiền là chất liệu để tạo nên cuộc sống có ý nghĩa. Nó giúp cho chúng ta nhìn nhận cuộc sống một cách chân thực hơn, và giúp cho chúng ta hiểu rõ về bản thân con người mình hơn. ta sẽ nhẹ nhàng xả tiền đi. Và chúng ta cố gắng chúng ta học cách duy trì quan sát, tiếp tục duy trì quan sát. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành và chúng ta đi vệ sinh độ 10-15 phút, sau đó thì chúng ta sẽ